FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, ta thật không phải cố ý. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua tử vong trở về đối bọn hắn những thứ này dị giới khách tới ảnh hưởng. Senko mới tốt vì bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Lúc này, tại Senko thờ ơ lạnh nhạt phía dưới, theo mất máu quá nhiều, cùng thận bị phá hư, Natsuki Subaru rốt cục chậm rãi đã mất đi sinh cơ. Đến rồi, Senko đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ tử vong năng lượng đánh tới. Vội vàng đưa ra cảnh cáo, không cần hắn nhắc nhở. Semiramis cùng Anastasia gần như đồng thời cảm nhận được cỗ này có thể xưng lực lượng kinh khủng. Một giây sau, ba người bao quát cách đó không xa Natsuki Subaru thi thể trong nháy mắt bị một cỗ nồng đậm tới cực. Điểm hắc vụ bao phủ, phảng phất trong tích tắc thiên địa biến ảo, phổ thông thế giới biến thành tràn ngập hắc ám cùng tử vong thâm uyên. Từ hắc vụ chỗ sâu nhất, mơ hồ truyền đến từng trận thiếu nữ nỉ non, càng là vì thế tăng thêm mấy phần sợ hãi cùng quỷ dị bầu không khí. Senko lại đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào Natsuki Subaru trên thân. Quả nhiên tại hắc vụ xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất đảo ngược thời gian, chiếu xuống trên mặt đất máu tươi bắt đầu hướng Natsuki Subaru vết thương chảy trở về. Đồng thời cái kia bị chủy thủ chọc ra tới vết thương cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Trọng yếu nhất biến hóa là nguyên bản đã mất đi sinh mệnh khí tức Natsuki Subaru thế mà nặng khởi đầu mới khôi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, phảng phất là nhận lấy khiêu khích, nguyên bản khảm nạm tại Senko tay phải Apocalypse quyền sáo bên trên thời gian bảo thạch đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu xanh lam. Sau đó, hắc vụ tán đi, tất cả thời gian ngược dòng trong nháy mắt trở về bình thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn qua nơi xa dần dần biến lạnh Natsuki Subaru thi thể, Senko triệt để bó tay rồi. Hắn là thật không có nghĩ đối với Natsuki Subaru như thế nào. Đang nhìn anime thời điểm, hắn thái độ đối với Natsuki Subaru hoàn toàn là ở vào trung lập thái độ. Cũng không phen cũng không đen. Ngoại trừ cảm thấy gia hỏa này có chút lắm lời bên ngoài. Trên bản chất chính là cái phổ thông thông Nhật Bản học sinh cấp 3. Kết quả không cẩn thận lại đem Natsuki Subaru giết chết. Cái này thật sự là... Senko chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa một cỗ tràn đầy ác ý hướng mình đánh tới. Master, tiểu thiên sứ Anastasia một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta không phải, ta không có. Senko vừa mới phản bác. Một bên Semiramis tựa hồ ngại sự tình huyên náo không đủ lớn, như không có việc gì tán dương một câu. À rồi tương đương Master ra tay thật sự là quả quyết đâu. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Thật đúng là có kiêu hùng chi tư tương đương ha ha ha. Semiramis ba tương đương. Một chút mở ra quạt xếp, che khuất một nửa gương mặt, cười khẽ. Nhưng là Senko từ cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong nhìn thấy chính là tràn đầy hài hước. Senko trên mặt lập tức lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Quả nhiên, Anastasia trên mặt lộ ra hồ nghi biểu lộ. Senko lập tức cảm giác được sọ não có chút đau nhức. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp giải thích. Bởi vì vừa rồi ba người xác thực thanh thanh sở sở nhìn thấy mang bên phải trên tay thời gian bảo thạch phát sáng, muốn nói không phải hắn dưới hắc thủ thật đúng là không có cái gì sức thuyết phục. Ai biết Anastasia câu nói tiếp theo lại lập tức đem Senko từ địa ngục lên tới thiên đường. Mặc dù gã thiếu niên này rất đáng thương, bất quá ta tin tưởng Master, mà lại coi như thật sự là Master làm, ta cũng biết vẫn đứng tại bên cạnh ngươi. Anastasia nói xong, mỉm cười, nụ cười của nàng. Senko không biết sẽ có hay không có nghiêng nước nghiêng thành hiệu quả. Dù sao Senko là bị nàng khuynh đảo, cùng cái nào đó yêu diễm tiện hóa khác biệt. Đây mới thật sự là thiên sứ a. A rồi tương đương thật đúng là to gan phát biểu. Một vị nào đó nữ đế hiển nhiên không biết tiền mỗ trong lòng người ý nghĩ. trong mắt nàng ý cười càng đậm. So sánh với cố thủ không trung đình viện buồn tẻ vô vị, vẫn là đi theo master có ý tứ hơn nhiều. Đúng lúc này, một cỗ hắc vụ mang theo vô cùng vô tận tử vong khí tức hướng Sen Khô đánh tới. Đến vì nhân tình báo thù người đến. Sen Khô ánh mắt lập tức lạnh xuống. Anastasia cùng Semiramis lập tức ở Sen Khô trước người bày ra trùng điệp phòng ngự thuật thức. Chỉ là hai người liên thủ bày ra đủ để chống cự cấp A đối với quân Noble Phantasm một kích toàn lực. Phòng ngự thuật thức lại tại tiếp xúc đến hắc vụ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Hắc vụ không chút nào dừng lại đem Sen Khô bao trùm tới. Sen Khô đại nhân, Anastasia một bên kêu to, một bên cố gắng vươn tay muốn bắt lấy Sen Khô góc áo. Các ngươi ngốc tại chỗ không muốn đi động, ta đi chiếu cố khách nhân, rất nhanh liền trở về. Sen Khô hướng nàng lộ ra một cái để nàng an tâm ánh mắt. Một giây sau, Sen Khô bị hắc vụ mang bọc lấy biến mất ngay tại chỗ. Tràn ngập khí tức tử vong vô tận trong hắc vụ. Một cái màu bạc con mắt màu tím bán tinh linh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mảnh khảnh thân thể mềm mại bên trên quấn quanh lấy từ bóng đen bện váy áo. Trần trụi phía ngoài da thịt tựa hồ bởi vì lâu dài không thấy ánh nắng. Lộ ra dị thường trắng bệch. Thiếu nữ trên mặt bị màu đen nồng vụ bao trùm. Đó là một loại kỳ lạ che giấu phương thức. Cũng không phải là đơn thuần che đậy mà là đem ánh mắt hoàn toàn cách rời đi. Lấy Sen Khô thực lực cũng nhìn không quá rõ ràng. Cái kia giấu ở hắc vụ phía dưới thiếu nữ chân dung. Lúc này, tràn ngập khí tức tử vong hắc vụ bắt đầu xâm nhập Sen Khô sinh mệnh lực. Sen Khô không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Dù cho lấy hắn sức hồi phục, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì một cái giờ liền sẽ bị khí tức tử vong xâm nhập mà chết. Dù sao cũng là hắn đã làm sai trước. Không cẩn thận hại chết Natsuki Subaru. Mặc dù xác suất có thể nhỏ đến không đáng kể. Nhưng là Sen Khô vẫn là hy vọng có thể thuyết phục trước mặt Wick of Envy có thể buông xuống cừu. Hận, khụ khụ, Satella tiểu thư, nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng cái này thật chỉ là một trận hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, bất quá Satella lại tựa hồ như hoàn toàn không để ý đến hắn ý tứ. Nàng một mực tại thấp giọng thầm thì cái gì? Sen Khô dưới ý thức cẩn thận đi nghe. Lại nghe được một đoạn để hắn dùng mình phát biểu. Cướp đi của ta quang minh. Cướp đi của ta yêu. Ta muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Vô hạn tuần hoàn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sen Khô lập tức minh bạch. Satella là tuyệt đối không có khả năng nghe vào giải thích của hắn. Xem ra một trận không phải là đánh không thể. Chấm móc lửng, Sen Khô trong lòng lập tức có minh ngộ, có quyết đoán, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lãnh khốc. Mặc dù mới vừa tiến vào phó bản liền chọc tới thế giới này mạnh nhất lớn BSS cũng không phải là ước nguyện của hắn, chuyện cho tới bây giờ. Coi như hắn nghĩ xong chiến, bị cạo chết lão công Satella cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thế là Sen Khô quả quyết xuất thủ, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ba tương đương, vỗ tay phát ra tiếng, không nên trách hắn bắt trước tử khoai tinh, thật sự là động tác này quá lạnh lùng khốc, nguyên chi lực nguyên giới bóc ra, theo cái này âm thanh thanh thúy búng tay, trong khoảnh khắc thiên địa đổi thành, tràn ngập vô cùng vô tận tử vong hắc vụ thâm uyên biến thành đỉnh đầu là óng ánh khắp nơi tinh hải. Dưới chân là có thể rõ ràng hoàn chỉnh phản chiếu ra nhân dạng mạo kính hồ. Lập tức thôn phệ một nửa thế giới. Mang đến vô tận tử vong Wick of Envy trong nháy mắt biến thành một con vô hại con cừu non. Phốc, Sen Khô kém chút máu mũi phun ra ngoài. Theo tất cả năng lực biến mất. Ngay cả Satella trên thân từ bóng đen tạo thành váy áo đều biến mất. Hiện ra ở trước mặt hắn. Rõ ràng là một con trần trụi Emilia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.